Chết à, ở trên không trung, cơ hồ tất cả chấp pháp giả ngơ ngác nhìn qua hai người, loại nghịch chuyển kinh thiên này làm bọn họ khó có thể thừa nhận được, thẳng đến khi Lý Vân Tiêu chạy đi thì bọn họ nhìn qua La Thanh Vân trên thiên linh hoàn, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Đồ Lỗi mặt âm trầm, cơ hồ sắp nổ tung lên, hắn cắn răng nói. Còn chưa có chết, nếu như chết thì thiên linh hoàn sẽ mất đi liên hệ với chủ nhân, sẽ khôi phục tới trạng thái bình thường. Hiện tại ta có thể cứu người không? Sắc mặt Hoàng Tiểu Long càng khó coi, kết quả biết bát nhất đã xuất hiện, hai người vậy mà đều không chết. Đây là chuyện hắn không nguyện ý nhìn thấy, lúc này lạnh nhạt nói. Theo như quy củ, đương nhiên không được. Đồ huynh, đừng quên ngươi là chấp pháp giả phụ nên phải có quyền lợi cùng trách nhiệm, trừ phi La Thanh Vân nhận thua. Tốt, ta nhận thua thay hắn. Đồ Lỗi tức giận đến toàn thân phát run, hắn phi thân xuống dưới, trực tiếp đáp xuống thiên linh hoàn, lấy một viên đan dược đỏ rực bỏ vào miệng La Thanh Vân. Người trên bầu trời nhìn qua, kỳ thật trong quy củ cũng không có quy định thế hệ trước nhận thua thay. Nhưng La Thanh Vân không có chết cũng không nên đắc tội Đồ Lỗi. Viên tinh thạch trong tay La Thanh Vân cũng bị ném bay ra ngoài. Dựa theo quy định, sau khi nhận thua thì toàn bộ tinh thạch sẽ trả lại trên đảo. Mặc dù tinh thạch không còn, dùng thực lực La Thanh Vân biểu hiện ra hôm nay, Thiên Hương Đế Quốc chắc chắn sẽ bỏ ra danh ngạch cho hắn tham gia Tu Di Sơn. Đệ tử thực lực như thế, chỉ sợ không phải đệ tử bản thổ Thiên Hương Đế Quốc thì cũng sẽ tận lực kéo tốt quan hệ. Đợi một thời gian, tuyệt đối sẽ là cường giả một phương. Trong tòa nhà gần bờ hồ, ba người vẻ mặt khẩn trương nhìn qua. Góc truyện audio.com, màn nước đều khó nén được cảm xúc chấn động trong lòng. Cách chương.